Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, nguyên lai ta không thích hợp tu kiếm. Trần Chính đại sư luôn có một khỏa khiêm tốn tâm. Trần Chính đưa mắt nhìn Hà An kia trở lại nghỉ ngơi thiên điện bóng lưng, cúi đầu suy tư bắt đầu, cả người cũng lâm vào suy nghĩ. Hắn cảm giác tự mình không để ý tới hiểu thấu những lời này. Mà Nam Mạt cũng là trầm mặc. Hiện tại nàng liền cỏ cây trúc thạch đều là kiếm mới khó khăn lắm lĩnh ngộ một tia ngưỡng cửa. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm cảnh giới. Nhường nàng mê mẩn, có lẽ ở lại đây mới là đối với mình tăng lên lớn nhất một đoạn trải qua. Nam Mạt trong lòng nói thầm một cái, nàng nhập Hà Phủ mới bao lâu? Tu vi mặc dù không có đột phá, nhưng là tầm mắt cùng kiếm ý lại là tăng lên quá nhiều. Ở chỗ này, nàng biết rõ nguyên lai cỏ cây trúc thạch đều có thể là kiếm. Mà bây giờ, cao thâm hơn cảnh giới, lại là trong tay có kiếm, trong lòng không có kiếm. Nàng cũng không biết ẩn thần tông những sư huynh đệ kia, sư tỷ muội có hay không thu được tự mình truyền tin. Nếu như nhận được thư của nàng, nếu là biết tới đây, mưa dầm thấm đất, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, tuyệt đối sẽ có to lớn tăng lên. Nếu có thể chặt một đợt ngộ kiếm trúc lâm kiếm ý tùy tiện nhắc tới thăng. Chỉ là kia ngộ kiếm trúc lâm, không phải tốt như vậy chặt. Nam Mạt ánh mắt có chút lóe lên, trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Khả năng trong ba người, không có nhất phản ứng gì, hẳn là Lục Trúc, bởi vì hắn chỗ đi con đường đã sớm xác định. Mà lại đạt được tộc trưởng khẳng định, đó chính là luyện đan. Kiếm ý, đến cùng là vật gì? Trần Chính nói nhỏ thì thào, bị vừa mới xoay người Lục Trúc nghe một cái rõ ràng. Cái này khiến Lục Trúc bước chân có chút dừng lại. Đăng ca, người nếu là có cái gì không hiểu, trực tiếp hỏi tộc trưởng a. Mà lại nói không chừng tộc trưởng một cao hứng, để ngươi chặt rừng trúc, chẳng phải lĩnh ngộ. Lục Trúc một câu, nhường Trần Chính ánh mắt ngẩn ra một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn một cái Hà An rời đi phương pháp. Trước đó hắn bái nhập Hà gia tận tâm tận lực, chính là sợ bị cho rằng có mục đích riêng. Mặc dù hắn quả thật có một chút mục đích, nhưng là hắn không có tổn hại Hà gia ý tứ, chỉ là muốn cho tự mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tộc trưởng, Trần Chính cúi đầu thì thào, đi hỏi một chút cũng tốt. Bất quá Lục Trúc vẫn chưa nói xong, liền được quỷ diện 10 điểm trả lời khẳng định. Trần Chính do dự một cái, tâm cũng là quét ngang, bước nhanh đi theo. Hắn lúc này không gì sánh được mê mang, người mặt quỷ thực lực mạnh mẽ, Lục Trúc luyện đan thiên phú tuyệt đối kinh khủng, dù là chính là tiến vào trấn ngục tháp bên trong Lý Tư, theo kia khí tức không ngừng biến hóa đến xem, hiển nhiên cũng có được tự mình con đường tu luyện. Duy chỉ có hắn, chính sử mê mang, Hà An theo diễn võ trường ly khai, bước chân phủ phiếm, trên mặt lại là có không cầm được nụ cười. Chiêu này uy lực rất phù hợp yêu cầu của hắn, mặc dù một chiêu ra, thân thể móc sạch, nhưng là có như thế uy lực, cũng đầy đủ. Mà đang lúc Hà An chuẩn bị cất bước tiến vào thiên điện thời điểm, đột nhiên trước mắt lóe lên, xuất hiện một đạo bóng người, mà lại vừa xuất hiện liền nửa quỳ ở trước mặt mình. Tộc trưởng, ta cảm giác đối kiếm ý lĩnh ngộ càng ngày càng xa, thỉnh tộc trưởng chỉ đầu minh lộ. Trần Chính ánh mắt mang theo hy vọng, mang theo khát vọng, lại có vẻ mong đợi. Nhường Hà An ngẩn ra một cái, nhìn một chút Trần Chính, đứng dậy, đi theo ta. Hà An không quá quen thuộc người khác quỳ gối trước mặt mình, đưa tay hư giơ lên một cái, nhìn xem Trần Chính bắt đầu bước vào thiên điện. Hà An chân mày cau lại, hắn bây giờ có thể cầm xuất thủ chỉ điểm chỉ có một cái, đó chính là kiếm chiêu như thế nào nói. Có thể chiêu này dù là chính là dạy cho Trần Chính cũng vô pháp sử dụng, dù sao kiếm ý nhập cốt, kiếm ý tráng hà điều kiện tu luyện cũng không phải nói đùa. Đây là lấy hắn tình huống lượng thân định chế một chiêu, Trần Chính căn bản không có khả năng đạt tới điều kiện như vậy. Nếu có lẽ đã sớm lĩnh ngộ kiếm ý. Đối với Trần Chính bái nhập Hà gia, ở chung được một đoạn thời gian về sau, Hạ An kỳ thật trong lòng hiểu rõ. Cái này rõ ràng chính là muốn tìm cầu chỉ điểm. Mặc dù hắn không biết rõ Trần Chính nhận thức thế nào mình có thể chỉ điểm. Nhưng là nếu như hắn trong lòng có điểm mực nước, có lẽ liền chỉ điểm. Thế nhưng là tự mình người biết rõ chuyện nhà mình. Tại như thế nào nói ra hiện trước đó, hắn tu luyện chính là Hà gia phổ thông kiếm chiêu. Dù là ngay tại lúc này, hắn tu luyện công pháp, vẫn là Hà gia công pháp. Nói trắng ra là, Hạ An không phải là không muốn chỉ điểm, mà là thật tâm không điểm mực. Cho nên, là minh bạch Trần Chính ý đồ đến về sau. Hạ An cân nhắc một phen về sau, chỉ là yên lặng đem kiếm đạo tăng thêm danh ngạch cho Trần Chính. Chính là muốn cho Trần Chính lĩnh ngộ ra kiếm ý. Nguyên bản Trần Chính đối với kiếm lĩnh ngộ, cũng đã rất sâu. Hạ An coi là gia trì về sau, tiến hành thời gian nhất định đột phá. Nhưng là bây giờ Trần Chính đến nay không có một chút manh mối. Thậm chí Hạ An đều đang nghĩ, chỉ cần Trần Chính có một chút lĩnh ngộ kiếm ý manh mối, hắn đều sẽ đồng ý Trần Chính đi chặt rừng trúc. Nhưng bây giờ Trần Chính phảng phất càng chạy càng xa. Trong đó nguyên do, Hạ An đã từng suy tư hồi lâu, vẫn không có nghĩ thông suốt. Hắn không minh bạch, nguyên bản một cái kiếm đạo tu luyện cực sâu Trần Chính, làm sao tại kiếm đạo gia trì về sau, cự ly kiếm ý càng chạy càng xa. Hạ An ngẩng đầu, nhìn xem so Hà gia lớn không biết bao nhiêu thư phòng. Trầm ngâm hồi lâu sau, lại quay đầu nhìn một chút chấp nhất nhãn thần Trần Chính. Hắn cũng là nhẹ nhàng thở dài. Trần Chính trong lòng của hắn, tựa như là một cái cố chấp tu luyện cuồng. Đối với kiếm ý đạt đến cố chấp tình trạng, đơn giản chính là đem tất cả thời gian cũng dùng để lĩnh ngộ kiếm ý. Trần Chính, mỗi người cũng có mỗi người con đường. Lĩnh ngộ không được kiếm ý cần gì phải chấp nhất. Chỉ cần mình cảnh giới đủ cao, nhất lực hàng thập hội, nhất lực phá vạn pháp, đừng xoắn suýt, cố gắng tu luyện, chắc chắn sẽ có một cái kết quả tốt. Hạ An biết rõ lại tiếp tục như thế là thật không được. Hắn trầm ngâm hồi lâu, suy tư hồi lâu, mới nghiêm túc ngẩng đầu nhìn về phía Trần Chính, ngữ khí nghiêm túc. Hắn kỳ thật rất rõ ràng lời này đối với Trần Chính ý vị như thế nào. Có thể hơn minh bạch chính là Trần Chính không thể tiếp tục như vậy. Đang như thế nào an theo dự liệu. Bởi vì hắn một lời nói, trong nháy mắt Trần Chính toàn bộ thay đổi cả sắc mặt, biến hoài nghi lấy nhân sinh. Nhãn thần chậm rãi hóa thành lỗ trống. Nguyên lai ta không thích hợp tu kiếm, Trần Chính nói nhỏ thì thào. Hoài nghi nhân sinh ánh mắt, cả người mất hồn. Hạ An thì là ánh mắt lo lắng nhìn xem Trần Chính. Cũng không phải sợ tâm loạn như ma Trần Chính đả thương tự mình. Dù sao mình đối với Trần Chính vẫn là hiểu rõ. Hắn lo lắng là Trần Chính từ đây chấn động không quyết. Dù sao, lòng người đều là nhục trường. Trần Chính tìm tới dựa vào Hà gia, hết thảy cũng là tận tâm tận lực. Có thể Hạ An làm được tự mình có thể làm được. Đem kiếm đạo tăng thêm cho Trần Chính. Cái khác, hắn quả thực bất lực. Gặp Trần Chính như thế, Hạ An khó tránh khỏi có chút lo lắng. Trần Chính, ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ ta. Hạ An nhìn xem Trần Chính bộ dạng, một chút khuyên lơn, rất khó nói ra miệng, cũng chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, vỗ vỗ Trần Chính bả vai, mà Trần Chính thì là mờ mịt nhìn thoáng qua Hạ An. Thất hồn lạc phách theo Hạ An nơi đó ra, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.